Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254. Đốn cây, 1/5, đã bảo hộ khu muốn nghênh đón đợt thứ nhất đường đường chính chính du khách. Lão Dương vừa muốn đem bảo hộ khu đường đường chính chính cho quản lý một cái. Trừ thường ngày diệt chuột làm việc, hắn còn muốn tranh thủ thời gian dựng cái đình. Tốt xấu để người ta du khách tới có cái có thể ngồi tránh nhiệt khí địa phương. Hắn cùng Mason một lần nữa nói một chút chuyện này. Mason thống khoái nói ra. Rất đơn giản, chúng ta hôm nay liền có thể đi đốn cây. Ta chỗ này có nguyên bộ công cụ. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi thế nào xây một cái đình. Cái này không cần dạy. Dương Thúc Bảo đã nghĩ qua thế nào xây cái đình. Hắn hiện tại chính là cần mấy cây chèo chống trụ mà thôi. Bọn hắn đi tiệm hoa mượn xe bán tải. Sau đó mang lên cưa điện xuất phát. Bạch Đàn dừng tại Đại St. Lucia công viên ngập nước Tây Nam khu vực. Theo trên trấn lái qua phải hơn nửa giờ. Toàn bộ công viên ngập nước khu vực phía Nam hiện tại liền thành lâm nghiệp công ty cùng nhà máy chế biến giấy Thiên Hạ. Nơi này trồng rất nhiều bạch đàn rừng. Cao ngất bạch đàn như kình thiên như cự trụ xông vào thương khung. Độ cao đều tại 10 mét trở lên. Không thể không nói, bạch đàn đích thật là hảo cây. Bọn chúng lớn nhanh, lớn lên tốt. Thân cây so với chân mô hình cặp đùi đẹp còn muốn thẳng. Cành không nhiều, lá cây cũng không nhiều. Chính là dứt khoát lưu loát trưởng thân cây. Thế nhưng là bọn chúng đối hoàn cảnh phá hư cũng rất lợi hại. Đặc biệt là hao tổn lượng nước cực lớn. Mênh mông thảo nguyên trong này biến thành rừng cây. Bọn hắn một đường tới gần bạch đàn rừng. Cỏ dại một đường biến thưa thớt. Trong rừng cây cũng có thảo. Nhưng rất ít đi. Bạch đàn cướp đi ánh nắng. Cướp đi hơi nước. Dù cho sinh mệnh lực cường hãn như cỏ khô đều không thể trong này tự nhiên sinh trưởng. Theo xe bán tải tại rừng cây trong ngách nhỏ xuyên qua. Mason sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước kia những địa phương này đều là có nước. Ngươi biết không? Chúng ta đã tiến vào đầm lầy khu A. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói. Đây là đầm lầy khu. Kia dù cho hơi nước bị bạch đàn hút khô. Mặt đất cũng không nên như thế rắn chắc đi. Mason cười lạnh nói. Đây chính là bạch đàn chỗ đáng sợ. Huyện đệ, mặt đất vừa bị hút đi nước thời điểm xác thực còn duy trì ướt át. Thế nhưng là chậm rãi liên này một ít hơi nước cũng bị hút đi. Thế nào, bạch đàn lợi hại đi. Dương Thúc Bảo yên lặng gật đầu. Nơi đó bạch đàn rừng đều là phân khu trồng trọt. Khu vực khác nhau thuộc về khác biệt công ty quản lý. Mục tiêu của bọn hắn tại tương đối gần bên trong khu vực. Nơi đó có một mảng lớn bạch đàn bị chặt cây. Chỉ còn lại rộng lớn gốc cây. Bạch đàn sinh mệnh lực rất ngoan cường. Gốc cây bốn phía mọc ra cành. Này một ít cành đón thương khung sinh trưởng. Lại mọc ra rất nhiều lá xanh. Mason dừng xe. Dương Thúc Bảo đi gốc cây bên cạnh nhìn một chút, chỉ có chút ít vài vòng tuổi, bởi vậy có thể thấy được bạch đàn điên cuồng sinh trưởng tốc độ. Làm việc đi, nơi này cây đều có thể chặt, chúng ta chặt chút ít cây là được rồi, quá cao to cây cối ngươi không dùng được, chúng ta cũng mang không đi. Mason cảm xúc rõ ràng không tốt lắm, Dương Thúc Bảo nói ra, đào mấy cái gốc cây đi. Cái đồ chơi này rất thích hợp làm cái bàn. Mason lắc đầu, đào gốc cây quá khó. Bọn chúng bộ rễ rất phát đạt. Chúng ta mấy người này dù cho một ngày thời gian cũng chưa chắc có thể đào ra một cái gốc cây đến. Cho nên ta khuyên ngươi từ bỏ ý tưởng này. Dương Thúc Bảo cười nói, không có việc gì, đừng nhìn ta mang tới đồng nghiệp cái đầu nhỏ. Nhưng bọn hắn đặc biệt sẽ đào cây. Bởi vì bọn hắn bộ lạc liền sinh hoạt tại châu Phi rừng mưa nhiệt đới bên trong. Hắn đem ba cái đĩa tinh đều mang đến. Sau đó hắn cho ba người hạ mệnh lệnh. Để bọn hắn trong này đào gốc cây. Mason chọn là bắp chân phẩm chất bạch đàn. Bọn chúng lớn lên thực sự xinh đẹp. Thẳng tắp thân cây, tháp hình tán cây. Đáng tiếc chính là sẽ phá hư hoàn cảnh. Cặn bã nam cây, đây là Mason theo bọn chúng đánh giá. Dương Thúc Bảo cười nói, ngươi làm sao thấy được khó chịu liền gọi cặn bã nam? Có thể hay không thay cái xưng hô? Cặn bã nữ cây, Mason lại mắng một câu. Hắn xem Dương Thúc Bảo một mặt xem thường, liền bất mãn dùng chân chà chà mặt đất nói ra, xem nơi này, xem này một ít thổ nhưỡng, ngươi phải biết nơi này đã từng là đầm lầy bùn đất nhiều phì nhiêu. Hiện tại thế nào? Đây quả thực thành đất cát. Đại diện tích trồng trọt bạch đàn chính là có vấn đề này. Bọn chúng sẽ dẫn đến nơi đó nước ngầm vị hạ xuống. Thổ nhưỡng bảo đảm nước năng lực giảm xuống, độ phì giảm xuống, giống như phiến khu vực này thổ địa đã bắt đầu làm cho cứng. Bước kế tiếp chính là Mason nói thổ nhưỡng sa hóa, kéo vang cưa chặt cây. Mason bắt đầu làm việc, bạch đàn không tính rất cứng, tại cưa điện trước mặt nó chỉ có thể kinh hồn. Theo ông trầm đục, một chút mảnh gỗ vụn hướng bốn phía vẩy ra. Một đạo vết thương xuất hiện tại trên cành cây, bắp chân thô tây cây cối chặt cây đứng lên không tính phí sức. Theo cưa điện cắt vào đến hơn phân nửa, này khỏa bạch đàn bắt đầu lay động. Mason thu hồi cưa điện đối với hắn gật gật đầu, đạp gãy nó, chặt cây đến trình độ này hẳn là dừng tay. Dựa vào cưa điện hoàn toàn cưa đứt nó cây kia mộc không nhất định hướng bên nào khuynh đảo. Như thế rất nguy hiểm. Dương Thúc Bảo lui lại hai bước chạy lấy đà, chân đạp đất mặt như sau lưng mọc lên hai cánh. Hắn lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên nhấc chân đạp lên. Răng rắc, một thanh âm vang lên, bạch đàn ầm vang sụp đổ. Sau đó hai người bận rộn, bọn hắn một tay cái cưa một tay búa bắt đầu chém đứt nhánh cây, trực tiếp đem thân cây cho sửa chữa tốt. Dương Thúc Bảo một bên đốn cây nhánh một bên hướng chung quanh xem. Hắn nói ra, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy vậy mà đều không có động vật bị kinh hãi chạy đến. Rừng cây này bên trong liên động vật đều không có. Mason nói ra, đương nhiên chưa có, đây chính là đáng chết bá vương cây. Dù cho có động vật bọn chúng ăn cái gì, huống chi bạch đàn bài tiết hóa học vật chất còn có độc. Thời gian dài hô hấp xảy ra vấn đề. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, khó trách người như thế thống hận loại cây này. Mason chém đinh chặt sắt nói ra, ta nghe nói một chút hỗn đản bây giờ nghĩ đem rừng cây hướng phía bắc di chuyển. Đáng chết, ta tuyệt không đáp ứng. Chỉ cần ta sống, bọn hắn cũng đừng nghĩ làm như vậy. Dương Thúc Bảo nói ra, ta cùng ngươi đứng một đầu cống bên trong. Dựng lên một cái đình chí ít cần bốn cái cây cột. Bọn hắn phải chém đứt bốn khỏa bạch đàn. Mason nói còn phải chặt một gốc thô bạch đàn tới làm nóc nhà. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Ta dùng cỏ voi đến xây lều đình. Cỏ voi hút nhiệt năng lực rất mạnh, so với tấm ván gỗ thích hợp hơn. Đây là kế hoạch của hắn. Bảo hộ khu bên trong cỏ voi sinh sôi tốc độ cực nhanh. Bây giờ đã khuếch trương thành một mảnh đại rừng cỏ. Hắn cắt lấy một chút buộc chặt cái phòng đỉnh không có vấn đề. Mason nghĩ nghĩ nói ra, cái phương án này có thể thực hiện. Hơn nữa càng có Zulu người cùng Boman người lối kiến trúc, xác thực cùng thảo nguyên bảo hộ khu khí chất càng đáp. Bốn cái cây tuần tự chặt đứt. Thừa dịp Mason nghỉ ngơi, Dương Thúc Bảo đi đám địa tinh làm việc địa phương nhìn một chút. Ba người bọn hắn hạ thủ càng nhanh, đã móc ra 5 cái thô thô đại thụ đôn, mỗi cái ngực kính đều có hơn nửa thước. Hắn không thể để cho Mason phát hiện đám địa tinh kiệt tác này quá kinh người, thế là hắn quyết định ngày khác chính mình mở xe bán tải tới kéo gốc cây. Dù sao hắn hiện tại đã biết lái xe, 3 cái địa tinh, 1 cái ám dạ tinh linh thêm vào 2 người. Bọn hắn tề tâm hợp lực đem thân cây đặt lên xe bán tải. Không đến nửa ngày thời gian xong công việc, hiệu suất này không thể bảo là không cao. Chém đứt 4 khỏa bạch đàn, Mason tâm tình tốt rất nhiều. Hắn tựa như là tiêu diệt 4 cái ác tặc hiệp khách đồng dạng. Trở về bên trong vui vẻ thổi lên huýt sáo. Xe bán tải không nhanh không chậm mở trong rừng. Sau đó tới lúc thông suốt trên đường nhỏ nhiều một chút loạn nhánh cây. Có người chặn con đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.